Hồng Anh Ký, chương 277, Thổ Phỉ, Góc Chuyện audio.com, Cửu Thiên Nhẫn không hổ là lão kỹ, nữ, hoàn lương điển hình, hắn hiện tại mặc dù là đã nghe được thổ phỉ hai chữ này đều sẽ lộ ra bất mãn cùng sát khí. Có lẽ là lúc còn trẻ làm ác quá nhiều, hắn đối phó ác nhân phương thức cũng chỉ có một chữ. Giết, cho nên A Phi hơi kém chết ở trong tay hắn. Liền Kim Luân Pháp Vương hắn đều dám đi đấu một trận. Bởi vậy đem làm A Phi đưa ra có thể chiêu nạp thổ phỉ thời điểm. Trọng thương cửu lão đầu hơi kém nhảy dựng lên, nghi vấn số khổ A Phi có phải thật vậy hay không vào phỉ nói. Nếu không ở đâu ra nhiều như vậy thổ phỉ bằng hữu. Mọi người khuyên can mãi mới khuyến trụ rồi. Hệ thống có quy định, NPC cùng giữa những người chơi là không thể dùng hệ thống tin tức. Chỉ có những cái, kia võ công cao cường NPC mới có thể dùng thiên lý truyền âm đối với người chơi nói chuyện. Nói trắng ra là liền là một loại ẩn nấp thông đạo mà thôi. Có lẽ không có bị thương Cửu Thiên Nhẫn có thể trực tiếp tới chiêu thức ấy. Nhưng là sau khi bị thương hắn cũng không đủ nội lực trèo trống. Nếu không thật muốn cùng A Phi đến một hồi cách không biện luận. A Phi giận dữ, để cho người trong kính truyền một câu, Kim Luân Pháp Vương lớn như vậy ác nhân ngươi không thèm quan tâm. Ngược lại là bắt lấy mấy cái thổ phỉ không buông tha. Lão già kia ngươi lại như vậy lải nhải, liền dứt khoát để Kim Luân Pháp Vương đến Trung Nguyên đi. Bởi như vậy Trung Nguyên võ lâm sanh linh đồ thán, hết thảy đều là ngươi lão già này làm ác, người trong kính tự nhiên là không dám nguyên thoại dập khuôn. Vì vậy ra không một lần đối với Cửu Thiên Nhẫn nói. Ác có lớn nhỏ, thiện không cao thấp, ngài nguyên là đứng đầu một bang cao nhân tiền bối. Tự nhiên cũng là biết được nặng nhẹ, lấy ác chế ác, thứ nhất là đối phó Kim Luân Pháp Vương. Thứ hai cũng là cho những cái kia thổ phỉ sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trung Nguyên võ lâm hòa bình yên ổn, toàn hệ tại ngài một thân a hát. Cửu Thiên Nhẫn đối với loại lời này vẫn vui lòng tiếp nhận. Hắn do dự hồi lâu nói, phi thường lúc, phi thường sự tình, chỉ cần có thể ngăn chặn Kim Luân Pháp Vương ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một lần. Bất quá nếu tới chính là đại gian cự trộm, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua. Nghe xong người trong kính thuật lại, A Phi thở phì phò vung ra một câu nói, đại gian cự trộm, hắn nói là chính bản thân hắn đi, người trong kính khích lệ hết bên này khích lệ bên kia. Nói, đừng tìm NPC không chấp nhặt, ngươi đến cùng nhận thức cái nào thổ phỉ, sẽ không nói là nhà các ngươi Lệ Nhược Hải chứ. A Phi nói, Lệ Nhược Hải là hắc bang không phải thổ phỉ, hai người cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, ta nào dám sai sử nhà của ta Lệ đẹp trai đi ra làm việc. Ngươi đến một cái tên là Liên Vân Trại địa phương, tìm bọn hắn đại đương gia. Nói một cái bằng hữu cũ mời thích đại đương gia giúp một việc. Phái chút nhân thủ đến làm sự tình, người trong kính lại càng hoảng sợ. Thích đại đương gia, ngươi nói là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương, chơi nghịch thủy hàn kiếm chính là cái kia. Trên đời này còn có hai cái Thích Thiếu Thương sao? A Phi hỏi lại, bà mẹ nó, thật đúng là thổ phỉ, sẽ không thật sự nhập bọn đi à nha? Cái tầng quan hệ này làm sao ngươi đậu vào hòa đấy? Trước kia trên đường bằng hữu, người trong kính nói, A Phi xì một tiếng khinh miệt, ngửa đầu nhìn bầu trời ra vẻ trầm tư, nói, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, tóm lại ngươi hãy đi đi, đúng rồi, tốc độ càng nhanh càng tốt, có thể tới hay không được cùng, Thu Phong Vũ Luyện Thủy Thượng Phiêu, tốc độ của nàng nhanh nhất, khinh công của ta am hiểu lơ lửng, cho nên làm cho nàng chân chạy, bất quá. Không phải huynh đệ ta hoài nghi ngươi, Thích Thiếu Thương nhân vật bậc nào, mặc dù là cùng ngươi biết cũng không thấy sẽ nghe lời ngươi lời nói à, người trong kính nói. Hắn nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần hắn đã biết kế hoạch này người sau lưng vật là Quách Tĩnh. Ngoài ra ta quý danh, cỡ lớn, ngươi chính là phải báo hạ xuống, dù nói thế nào ca trên giang hồ cũng có một ít danh khí. A Phi không có nói tỉ mỉ. Kỳ thật A Phi vẫn là rất có lòng tin, Thích Thiếu Thương hắn là người thông minh, Tại trong tiểu thuyết chính là vì một bà nghịch thủy hàn kiếm bị đuổi hối hả ngược xuôi. Đơn giản là một cái gọi là chính nghĩa. Bị giết chết ngày như vậy lớn oan uổng sự tình. Cũng không phải đơn giản như vậy có thể xử lý. Mặc dù là đã biết nội tình cũng phải có bổn sự đi xử lý điệu rơi. Bây giờ Thích Thiếu Thương. Hệ thống rõ ràng cho thấy đưa hắn định vị là giai đoạn sơ cấp. Không có gì thế lực, chỉ có một bọn dạng không đứng đắn thủ hạ, liền Hồng Nhan Chi Kỷ đều bị Hắc Liên Xuân Thủy đoạt đi. Mà Quách Tĩnh lại bất đồng, đây không phải Dương Cung Xạ Điêu thiếu niên Quách Tĩnh, mà là người võ lâm người kính ngưỡng Bắc Hiệp Quách Tĩnh. Nếu như có thể tới kéo tốt quan hệ, đối với hắn về sau sự nghiệp đều có trợ giúp rất lớn. Quách thị nhất tộc tại đương kim đại giang hồ thời đại có thể không phải bình thường thế hệ. Hắn Quách Tĩnh là Bắc Hiệp, cùng triều đình cũng là quan hệ họ hàng mang cố, lão bà là bang chủ cái bang, con gái là Nga Mi Sư Tổ, cha vợ là Đông Tà Hoàng Dược Sư, anh em kết nghĩa là Trung Ngoan Đồng, cháu trai là Tây Cuồng, cháu dâu là Cổ Mộ Truyền Nhân, bất kỳ một cái nào lấy ra đều khiếp sợ thế nhân. So với hắn Thích Thiếu Thương vang dội khá hơn rồi. Hơn nữa đối kháng ngoại tộc cao thủ, bảo hộ Trung Nguyên võ lâm, vấn đề này làm trăm lợi không một hại. Đổi lại bây giờ lời nói mà nói, tựu là vớt chính trị vốn liếng cơ hội, cho nên có rất nhiều cao thủ cũng sẽ nguyện ý đến. A Phi thậm chí muốn mời Mộ Dung Phục xuất thủ, chỉ là bây giờ Mộ Dung Phục đã không phải là trước kia lập chí phục hưng đại yến Mộ Dung Phục rồi. Đối với bậc này công danh lợi lộc sớm sẽ không có nghĩ cách. A Phi cũng không muốn quấy rầy hắn và A Bích cô nương thế giới hai người. Còn những người khác như là Nhậm Ngã Hành Chi Lưu, thì là không muốn mời, cũng không dám mời. Một lúc lâu sau, tuy nhiên A Phi như trước trong sa mạc gian nan bôn ba. Nhưng là Thích Thiếu Thương bên kia đã có hồi âm, thì thật cũng không cần Thu Phong Vũ tự mình đi một chuyến. Người trong kính thông chi người chơi hảo hữu, tại Liên Vân trại phụ cận người chơi thay bọn hắn truyền đạt A Phi ý tứ. Cùng A Phi đoán độc nhất vô nhị, nghe nói muốn đối phó Mông Cổ cao thủ, giữ gìn võ lâm chính nghĩa cùng hòa bình, Thích Thiếu Thương miệng đầy đáp ứng, lập tức điểm đủ thủ hạ hạo hạo đãng đãng đánh tới. Nghe nói nhân số khoảng chừng hơn 200, hơn nữa Thích Thiếu Thương cho A Phi mang đến một câu. Nhân số có đủ hay không? Không đủ ta còn có. Trên giang hồ đỉnh núi còn nhiều. Rất nhiều, ta phát một cái lục lâm hảo hán thiếp mời. Bài viết, để cho này mấy thứ gì đó cường đạo, thổ phỉ, sơn tặc đều đến giúp một lần. Com góp cái mấy ngàn người đoán chừng cũng có hy vọng. Người trong kính không khỏi cảm khái A Phi mặt mũi thật là lớn. Đương nhiên A Phi xì mũi coi thường. Không phải hắn mặt mũi lớn, là người ta Quách Tĩnh mặt mũi lớn. Này Thích Thiếu Thương bỏ công như vậy cũng không phải là cho A Phi nhìn. Bất quá đối với Thích Thiếu Thương mở rộng chiến tuyến đề nghị hắn không tán thành. Nhân số cũng không trọng yếu, mặc dù là đã đến một vạn người, xung đột chính diện cũng không thấy có thể lưu lại Kim Luân Pháp Vương. Vạn nhất làm cho nhân gia thừa dịp loạn chạy trốn nhưng lại hậu hoạn vô cùng. Cho nên hành động lần này mấu chốt là nhìn kế hoạch. Hơn nữa chỉ cần 200-300 người, Cửu Thiên Nhẫn Đùng A Bay cái này phân tích thập phần đồng ý. Hai người ngược lại là khó được có một chút tiếng nói chung. Giải quyết nhân số vấn đề, Cửu Thiên Nhẫn kế hoạch có thể khai triển, A Phi muốn biết cửu lão đầu chuẩn bị làm như thế nào. Cửu Thiên Nhẫn không chịu nói, chỉ là giảng năm đó hắn cũng là đứng đầu một bang. Chỉ huy vài trăm người làm một cái phục kích vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Những chuyện này A Phi liền không cần lo. A Phi nhiệm vụ tự là cung cấp chính xác địch nhân tình báo. Tóm lại động thủ thời gian ngay tại đêm nay. Địa điểm đang lúc bọn hắn sắp đặt chân khách sạn. Đối với cái này A Phi nổi trận lôi đình. Mình ra người xuất lực. Này cừu lão đầu ngược lại là đem mình ném qua một bên. Cũng không thể tưởng ai mới là nhiệm vụ này nhân vật trọng yếu. Nhưng mình đang đứng ở địch nhân bên trong, trừ mắng hai câu còn thật không có cách nào. Hơn nữa làm xong việc rồi, rõ ràng hẳn A Phi được lợi lớn nhất. trình độ nào đó nói bọn họ là đang giúp mình làm việc. Nghĩ tới đây A Phi liền cũng tâm an lý đắc, phen này an bài xuống ít nhất cũng xuống dưới gần nửa ngày rồi. Kim Luân Pháp Vương bọn người dừng lại nghỉ ngơi một chút. A Phi móc ra túi nước cho mình ực một hớp nước. Ngồi dưới đất bổ sung thể lực, Hoắc Đô đi đến bên cạnh mình. Hiểu ý vô ý nói, Triệu Đại Tráng, kế tiếp khách sạn còn có bao lâu thời gian? A Phi bàn tính toán một cái lộ trình, nói, đại khái còn có ban ngày đi, đêm đến chúng ta có thể đã đến. Lúc nói lời này trong lòng của hắn cũng có một ít khẩn trương. Thật sự muốn buổi tối động thủ sao? Chính là cái này thẳng phương hướng đi. Hoắc Đô dùng cây quạt khoa tay múa chân hạ xuống, hướng phía trước chỉ vào. A Phi nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút kỳ quái. Hoắc Đô cười nói, ta chỉ là không muốn đi đường quanh co, đoạn đường này còn phải đề phòng Vô Hoa đám người đánh lén. Cho nên ngươi cũng không thể mang lầm đường. UKN.com, A Phi không ngớt lời cam đoan sao lại như vậy. Này Hoắc Đô cũng không nói gì thêm, chỉ là duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó đem cây quạt tới eo lưng bên trong cắm xuống. Cả người tại nguyên chỗ giãn ra gân cốt, nhẹ nhàng đánh cho một lần quyền cước, đồng nhất thông quyền cước hết sức bình thường, như là trung nguyên võ lâm thường thấy nhất thái tổ trường quyền. Chân đạp tại hạt cát bên trên vòng vo mấy vòng, hai lần về sau thu công mà đứng, trên trán tựa hồ có chút thấy đổ mồ hôi. A Phi cười nói, như thế chạy đi ngươi còn có thời gian luyện công, không bằng hảo hảo tích góp từng tí một chút thể lực. Hoắc Đô nhìn A Phi đồng dạng, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Trong chốc lát hắn mới nói, sư phó dạy bảo chúng ta nhất định phải chuyên cần khổ luyện. Phàm là có thời gian nhất định phải hoạt động một chút. Nếu không đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Đạo lý này ngươi hiểu được, A Phi thầm nghĩ ta đương nhiên hiểu. Nhưng là ngươi Hoắc Đô lúc nào đã thành một cái chuyên cần khổ luyện người. Đầu cơ trục lợi cũng không tệ lắm, nhưng là hắn tự nhiên không dám nhận mặt chào phúng Hoắc Thiếu Hiệp. Chỉ là cười nói, Thiếu Hiệp ngươi như thế chăm chỉ, đợi một thời gian nhất định có thể kế thừa quốc sư y bát. Có thể truyền thụ tuyệt kỹ làm vinh dự mật tông. Hoắc đều có chút dừng lại, mặt giãn ra cười nói, sư phó chính trực tráng niên, chúng ta còn phải đợi sư phó dẫn đầu chúng ta làm vinh dự mật tông đâu rồi. Y bát sự tình đừng vội nhắc lại, đi thôi, mau xuất phát một chút rồi. A Phi thở dài, đứng dậy chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, sa mạc mênh mông cuồn cuộn mênh mông, liếc nhìn lại chỉ có thuần một sắc cát vàng, bầu trời trừ mấy cái lười biếng kên kên bên ngoài bên cạnh không những sinh vật khác rồi. Hoàn cảnh như vậy dưới đích thật là có chút nhàm chán. A Phi nghĩ đến mình còn phải ở chỗ này lăn lộn cái mấy ngày. Không khỏi trong nội tâm đều có chút run rẩy. Đêm nay, A Phi trong nội tâm lẩm bẩm cái này mấu chốt từ. Hết chương.